ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Chương 307, tại sao lại như vậy? Còn chưa tới kịp tự hỏi, liền có một đạo hắc ảnh từ phía sau đột nhiên đánh tới. Kỳ Vô Hoan đồng mắt sậu súc, Viên Viên, cẩn thận, hắn cuống quýt kéo ra nam nhân, nhưng vẫn là chậm một bước, thật lớn lực đánh vào đưa bọn họ cùng nhau đâm phiên tới rồi trên mặt đất. Phịch một tiếng đầu trực tiếp đụng vào cửa tủ thượng, dựa tường mà đứng tủ quần áo bị như vậy va chạm. Trên đỉnh phóng kia đôi trọng vật cũng loảng xoảng một tiếng rớt xuống dưới. Cũng may Nhiếp Uyên nâng lên cánh tay chắn một chút, mới không có tạp đến hắn trên mặt. Bảo bảo, ngươi thế nào? Kỳ Vô Hoan bị đâm lần này tuy nói không phía trên phá huyết lưu, nhưng cũng là đầu váng mắt hoa. Hắn vừa rồi không nghĩ nhiều, theo bản năng liền đem người cấp kéo vào trong lòng ngực bảo vệ. Ai ngờ lần này chính mình bị đụng phải cái hai mắt mạo sao kim. Há miệng thở dốc vừa định nói không có việc gì, bên tai liền lại truyền đến sàn sạt xa thanh âm ni hắc ám chung. Con nhện mặt người đã lặng yên không tiếng động mà bò tới rồi bọn họ bên người. Hơn nữa trực tiếp phác đi lên. Nó bụng người mặt đột nhiên vỡ ra miệng rộng, bên trong lại là miệng đầy màu đỏ tươi răng nanh. Đối với Kỳ Vô Hoan cổ liền phải cắn, mơ hồ chung, hắn thậm chí nghe được nó bụng truyền đến lộ giáp tiếng thét chói tai. Tê, Nhiếp Uyên trở tay một tam hạ cắm vào nó trong miệng. Sau đó một chân đạp đi ra ngoài, trở lại đem Kỳ Vô Hoan kéo tới thời điểm, quen thuộc thả khủng bố một màn lại xuất hiện, hơn nữa lần này tới càng hung, giống như động đất, phảng phất toàn bộ nhà ở đều ở kịch liệt mà rung động. Lúc ban đầu chỉ là tủ quần áo trên đỉnh phóng trọng vật đi xuống lạc. Cuối cùng là toàn bộ ngăn tủ đều đổ xuống dưới. Tựa như trời sụp đất nứt. Hai người thiếu chút nữa bị ngã xuống ngăn tủ cấp ngăn chặn. Thực khối, di động liền không ngừng là ngăn tủ. Trên tủ đầu giường bình giữ ấm. Máy bàn, đèn bàn, khăn giấy hộp, đồng hồ. Trên bàn sách báo chí, khung ảnh, notebook, bút máy. Kính lúp, mắt kính hộp, kệ sách thượng sách vở, còn có tủ quần áo, trừ bỏ vừa rồi thả lại đi qua kia vài món vật phẩm ở ngoài. Phòng này sở hữu đồ vật đều rơi xuống đất, mà kia cụ nguyên bản ngã trên mặt đất lão nhân thi thể không biết khi nào lại về tới ghế thái sư. Hơn nữa xoay 180 độ, mặt chiều bên này, còn tại chi lạc mà loạn choạng. Đây là một cái nhìn qua 70-80 tuổi đầu bạc lão nhân. Đầy mặt nếp nhăn thập phần gầy ốm, nhưng cùng chung cư cái kia già cả vô lực lão nhân bất đồng. Cho dù đã chết đi, nhưng xem thẳng lưng cũng không khó tưởng tượng. Hắn sinh thời khẳng định là một cái khỏe mạnh giỏi giang lão nhân. Chỉ là hắn trên đỉnh đầu nhiều cái tam hạ lưu lại lỗ thủng. Bên trong ở mạo huyết, đại lượng máu phun trào mà ra. Nhiễm hồng lão nhân chỉnh trương gương mặt, theo chòm râu vẫn luôn nhỏ giọt tới rồi trên đùi, cuối cùng nhỏ giọt tới rồi khung ảnh thượng, hắn trong tay lấy cái kia trong khung ảnh là một chương ảnh gia đình. Có 6 cá nhân, hắn cùng hắn bạn già, con hắn con dâu, hắn tôn tử, cháu gái, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng tươi cười. Người đến lão niên. Hạnh phúc nhất sự tình không ngoài chính là sống lâu trăm tuổi. Gia đình hài hòa, con cháu mãn đường, hắn đều có, nhưng lại chết oan chết uổng, bị người cắt yết hầu giết chết sau còn chém rớt một bàn tay. Có lẽ hắn thái thái thi thể cũng ở cái này trong phòng mổ một góc. Như vậy, cái này hung trạch rốt cuộc có bao nhiêu hung vật đâu? Kỳ Vô Hoan không rét mà run, ở ghế bành mà lung lay dưới. Từng đạo khủng bố quỷ ảnh ngo ngoe dục dịch, thực mau mà từ trong ngăn kéo, giường đế, cái bàn đế, tủ quần áo, khe hở gian bò ra, sắt lần này liền Nhiếp Uyên đều thay đổi sắc mặt. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia lão nhân thi thể. Thần sắc trầm xuống dưới, ánh mắt trở nên vô cùng lãnh lệ, hắn vẫn cứ nắm Kỳ Vô Hoan tay, tay phải tắc lấy ra một con thiêu đốt bình. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, thật sự không được liền một phen lửa đốt này hung trại. Dù sao còn có tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, 3 ngày thời gian, ngày mai lại nghĩ cách hảo, luôn có biện pháp quá quan. Nhiếp Uyên cho tới nay đều không quá sẽ chấp nhất mà thâm nhập đi tự hỏi một ít vấn đề. Nhưng hắn mục tiêu thực minh xác, chỉ cần bảo đảm một việc, Kỳ Vô Hoan có thể sống sót là đến nơi. Nam nhân đã từng chém Hào Trọng tới là vì bảo hộ hắn. Cho dù là hiện tại cũng giống nhau. Mặt khác, hắn không để bụng, Kỳ Vô Hoan cũng không có chú ý tới che ở đằng trước nam nhân đã có phóng hỏa quyết định. Hắn huyệt thái dương đang ở không tự giác mà nhảy lên. Liên quan ấn đường đều có điểm đau. Ngón tay thói quen tính mà chuyển động tả nhĩ thượng huỳnh hoặc thủ tâm. Đã bởi vì dùng sức quá mãnh mà để lại một ít dấu vết. Nhưng này đó hắn đều không rảnh lo. Điên cuồng vận chuyển trong đầu chỉ còn lại có một câu. Rốt cuộc thế nào mới có thể quá quan? Hung trại, hung vật ra đời đều là bởi vì người chết xuất hiện. Nguyên bản cho rằng chỉ cần làm rớt người chết là có thể kết thúc hết thảy. Nhưng thực tế thượng lại không thể thực hiện được, liên tam hạ đều không thể một đao giải quyết quỷ, càng đừng nói là bình thường vũ khí. Bởi vậy này tuyệt đối không phải chính xác quá quan phương pháp. Hung trại, hung vật nhân người chết mà ra đời, nhưng người chết lại phi căn nguyên, nếu nó cũng không phải căn nguyên nói. Như vậy người chết lại là vì cái gì mà sinh ra? Tự hỏi đến này một tầng, đáp án liền không cần nói cũng biết, trong nháy mắt, thanh niên thậm chí có loại bị chơi kinh ngạc cả mần đi, lại là một cái phi thường thường thấy phim kinh dị kịch bản. Hắn lại lần nữa một phách ót, nhẹ nhàng lại gần thanh, bởi vì khối Rubik quá nhiều lần không ấn kịch bản ra bài. Cho nên đương lúc này đây dựa theo kịch bản ra bài thời điểm. Ngược lại không nghĩ tới. Thành kịch bản ở ngoài kịch bản, đúng vậy, này tòa hung trạch người chết nhóm đều là bị người tàn nhẫn giết chết. Bọn họ sao có thể thiện bãi cam hưu an tâm chợp mắt đâu. Bảo bảo, Nhiếp Uyên thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Đừng sợ, đến ta mặt sau đi, trước mắt lại đã là quần ma loạn vũ. Cũng không biết có bao nhiêu ác linh tự hung vật chung diễn sinh ra tới. Liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là dương nanh múa vuốt quỷ ảnh. Bên tai náo nhiệt đến như là chợ, đồng hồ hành tẩu thanh âm, giọt nước lạc thanh âm, lão nhân ho khan thanh tiếng thở dốc, bút máy tiêm trên giấy xẹt qua thanh âm ân ni. Cửa phòng đã sớm bị lấp kín, bọn họ ra không được. Ngay sau đó, bên ngoài phòng khách truyền đến Trương Tam tiếng kêu thảm thiết. Này đó ác linh tựa hồ thực phẫn nộ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nếu là chính mình đã chết đều không được an bình, còn luôn có người xa lạ đột nhiên xông vào trong nhà làm sự tình. Tùy ý loạn đi, lộng loạn đồ vật, còn hướng thi thể thượng cắm căn chùy thủ nói. Hắn cũng sẽ khí đến nổ mạnh, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhấp khẩn môi đi phía trước đi rồi nửa bước. Uy, bảo. Đến ta mặt sau, Nhiếp Uyên nói lại tưởng đem Kỳ Vô Hoan đẩy đến chính mình mặt sau. Thanh niên lại chặn đứng hắn tay, ngước mắt nhìn về phía hắn, lại về phía trước mại nửa bước, tiếp theo nhìn phía giường bên kia lão nhân, cao giọng nói, đại gia, thực xin lỗi, ha, Nhiếp Uyên nao nao, còn không có tới kịp hỏi vì cái gì, liền phát hiện đồng dạng ngơ ngẩn tựa hồ còn có chung quanh ác linh. Bên ngoài Trương Tam tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Kỳ Vô Hoan vừa thấy hấp dẫn, vẫn luôn treo ở cổ họng trái tim thoáng tùng đi xuống một ít. Ở ngắn ngủi trầm mặc chung, hắn bay nhanh mà sửa sang lại một chút cảm xúc, trước tới cái 45 độ khom lưng, như là sợ đối phương nghe không thấy giống nhau, đem hết toàn lực mà gân cổ lên hô lớn, đại gia, thật sự xin lỗi, vạn phần thực xin lỗi. Ta cùng ta đồng bạn bổn vô tình mạo phạm ngài, vừa rồi phát sinh hết thảy thuần túy là bởi vì tự bảo vệ mình bất đắc dĩ mà làm chi, vốn chính là. Cái diễn viên, quản lý biểu tình cùng cảm tình đối hắn mà nói là ăn cơm gia sản. Lúc này một phen lời nói liền tính không phải đào tim đào phổi. Nhưng cũng làm người cảm thấy thành ý 10 phần. Nguyên bản còn phẫn nộ vô cùng ác linh nhóm thế nhưng liền thật sự tĩnh xuống dưới. liền lay động ghế bành đều dừng lại. Này càng thêm xác định Kỳ Vô Hoan trong lòng suy đoán. Hắn định ra thần tới tiếp tục nói. Đại gia, ngài có phải hay không vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia giết chết ngài hung thủ? Nhắc tới đến, hung thủ, hai chữ. Trong nhà không khí phảng phất nháy mắt lạnh xuống dưới. Một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống. Đem mới vừa buông một nửa trái tim nhỏ lại cấp gắt gao mà nắm lên. Kỳ Vô Hoan thói quen tính nhận túng. Nhắm thẳng Nhiếp Uyên phía sau xúc. Trước kia còn sẽ cảm thấy mất mặt. Hiện tại là đúng lý hợp tình mà tránh né. Chờ Tàng Hảo mới từ nam nhân bả vai phía sau lộ ra hai con mắt. Chớp chớp, tiếp tục nói. Chúng ta có thể giúp ngài. Báo thù theo Kỳ Vô Hoan phun ra hai chữ. Không khí trở nên lạnh hơn. So sánh với ngày thường những cái đó lệ quỷ báo thù chủ đề khủng bố điện ảnh. Khối Rubik quỷ quái tuyệt đại đa số thời điểm chính là thuần túy ác. Có thể là bởi vì ghen ghét, có thể là bởi vì cừu hận, lại hoặc là chỉ là đơn thuần tưởng làm ác, làm cho Kỳ Vô Hoan chờ người chơi ở đối mặt này đó khủng bố quỷ quái thời điểm đã phổ biến hình. Thành loại này nhận chi, chúng nó muốn giết chết nhân loại, có lẽ là khối Rubik hạ đạt nhiệm vụ, cũng có lẽ là thích giết người, tóm lại không có bất luận cái gì mặt khác mục đích. Nhưng lần này bất đồng. Này đó người chết đã từng là người, hoặc là nói, ở phía trước một giờ, trước một phút đồng hồ, trước một giây, đều vẫn là một cái sống sờ sờ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn người, hung trạch thời gian vĩnh cửu tính ngừng ở bọn họ tắt thở kia một khắc. Không nhiều không ít, một phân không kém, thi thể vĩnh viễn tại chỗ, sẽ không hư thối cũng sẽ không biến mất, bởi vậy, người chết cũng vĩnh viễn tồn tại. Đây là vì cái gì ở sở hữu quy tắc đều không có đặc biệt giải thích quá, người chết hàm nghĩa. Thậm chí cơ bản liền không có xuất hiện quá này hai chữ. Bởi vì người chơi chính mình nghĩ ra được giải thích cùng khối Rubik cấp ra phía chính phủ quy tắc. Là hoàn toàn bất đồng. Ở cao áp nguy hiểm dưới tình huống, người rất khó phân ra tâm tư cùng tinh lực tới tự hỏi mặt khác. Không quá trọng yếu manh mối đều là thoảng qua. Ai đều biết người chết là có ý tứ gì. Tự hỏi thời điểm chỉ biết có cái thoảng qua ý tưởng. Nga, chết đi người sao, nhưng giả như là bị khối Rubik liệt vào quy tắc liền không giống nhau. Chẳng sợ chỉ là một cái dấu chấm câu đều đáng giá bọn họ cân nhắc suy nghĩ luôn mãi. Kỳ Vô Hoan thậm chí có thể đem gác đêm người phải biết mỗi một chữ từ đuôi đến cùng. Dấu chấm câu đều một cái không lậu để sau lưng xuống dưới. Lấy từ phía khối Rubik người chơi chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm. Một khi ở quy tắc xuất hiện người chết tương quan tin tức. Như vậy khẳng định sẽ coi trọng. Ngay sau đó thực mau liền sẽ đem hung trạch, hung vật, người chết cùng với hung thủ liên hệ lên. Tiếp theo liền có thể thực mau nghĩ đến chân chính căn nguyên nơi. Không sai. Người chết từ hung thủ sinh ra, mà bọn họ tồn tại đến nay mục đích kỳ thật là vì báo thù. Đây mới là căn nguyên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngài vô pháp rời đi nơi này đi, bởi vậy chỉ có thể thông qua ác linh đi ra ngoài tìm người. Chính là cho tới bây giờ cũng chưa tìm được hung thủ. Hắn đại khái là trốn đi, cho nên ngài muốn hay không suy xét cùng chúng ta làm giao dịch đâu. Kỳ Vô Hoan nói xong này đó sau, chung quanh ác linh tuy rằng lại ngắn ngủi bạo động lên. Nhưng không bao lâu, che ở trước mắt những cái đó ác linh liền tản ra tới. Lộ ra phía sau giường ghế bành, lão nhân vẫn ngồi ở mặt trên, nhưng là vẫn không nhúc nhích, đó là một khối thi thể. Nhưng Kỳ Vô Hoan phảng phất có thể tinh tường cảm giác được nó sở biểu đạt phức tạp cảm xúc. Thanh niên từ nam nhân phía sau đi đến phía trước, hơi chút châm trước một chút dùng từ, tiếp tục nói, ngài hiện tại phóng chúng ta rời đi nơi này, sau đó chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngài tìm được hung thủ. Ở tìm được hung thủ sau, ngài làm hung trạch cập bên trong hung vật toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Hảo sao, Kỳ Vô Hoan dùng chính là thỉnh cầu câu thức, nhưng nói chuyện ngữ khí lại càng như là đàm phán. Ngữ khí bình tĩnh trật tự rõ ràng, ngài hẳn là rất rõ ràng, tương lai còn có 3 ngày chúng ta đều cần tiết đãi ở chỗ này. Cho nên không cần lo lắng cho chúng ta đào tẩu, chúng ta giúp ngài báo thù. Ngài giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, khối Rubik lần này tuyên bố nhiệm vụ là muốn bảo đảm 5 ngày nội có một tầng lâu ở ngày hôm sau hừng đông lên thời điểm sở hữu hung vật. Đều ở tại chỗ, các đêm người phải biết tắc giải thích nói, nếu muốn cho ác linh trở về nhất định phải đem hung vật thả lại tại chỗ. Như vậy căn cứ này hai điều, người bình thường đều sẽ cho rằng hoàn thành nhiệm vụ bước đi chính là đem chạy ra hung vật không? Ngừng mà thả lại đi, hơn nữa bảo trì đèn trường lượng. Nhưng phương diện này kỳ thật lại chơi một cái văn tự trò chơi. Hoặc là nói là hướng dẫn bọn họ, kỳ thật quá quan phương thức chưa từng có bị hạn chế. Nếu bọn họ đệ nhất đêm liền phát hiện hung trạch chi gian liên hệ. Như vậy có lẽ có thể dùng phương thức này hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực tế thượng quy tắc trước nay chưa nói qua chỉ có thể như vậy quá quan. Nói cách khác. Chỉ cần đạt thành, 5 ngày nội có một tầng lâu ở ngày hôm sau hừng đông lên thời điểm sở hữu hung. Vật đều ở tại chỗ, mục đích này là đến nơi. Dùng bất luận cái gì phương thức cùng thủ đoạn đều được. Chẳng sợ cùng người chết đạt thành hiệp nghị, tuy rằng Kỳ Vô Hoan hiện tại cũng không xác định cái gọi là hung thủ rốt cuộc là ai. Bọn họ ở nơi nào, nhưng đối với này đó câu đố. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán, chỉ là yêu cầu cơ hội đi nghiệm chứng, cho chúng ta một chút thời gian, Kỳ Vô Hoan biểu tình rất bình tĩnh. Nhưng khóe miệng đã hơi hơi câu lên, nhất định phải được, chỉ cần 2 cái, không, có lẽ 1 cái ban ngày là đủ rồi. Tối nay ngài phóng chúng ta rời đi, ngày mai buổi tối ta sẽ mang theo hung thủ tin tức tới gặp ngài, theo môi phun ra cuối cùng một chữ. Hung trạch nội lại lâm vào tĩnh mịch, bên ngoài Trương Tam mới vừa bị múa rối bóng đánh đến thiếu chút nữa ngất. Lúc này thấy chúng nó bỗng nhiên bất động, tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng lập tức lại trốn đến bàn ăn phía dưới. Không dám động, thời gian ở 1 phân 1 giây mà qua đi, trên vách tường kiểu cũ đồng hồ treo tường tí tách vang. Liền ở thanh niên chờ có thể vì lão nhân kia có phải hay không mau ngủ rồi thời điểm. Dị biến đã xảy ra. Bạch quang thoáng hiện, keng, một thanh âm vang lên. Trên mặt đất một phen rau gọt hoa quả bay tới. Thế nhưng thẳng tắp mà hướng về phía Nhiếp Uyên ót bay tới. Viên viên, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên. Cũng may Nhiếp Uyên vẫn luôn cảnh giác chung quanh. Một cái bãi đầu né tránh. Rau gọt hoa quả cắm vào mặt sau cửa tủ. Này một đao không đâm trúng. Lão nhân tựa hồ còn không cam lòng. Đối mặt lại lần nữa bay lên tới rau gọt hoa quả. Nhiếp Uyên chẳng những không sợ hãi, ngược lại lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, tam hạ từ trong tay bay ra đi, trực tiếp cắm vào lão nhân hốc mắt, lại là một tiếng ngắn ngủi thê lương tiếng thét chói tai. Nhiếp Uyên trước nay không Kỳ Vô Hoan tốt như vậy tính tình cập nhẫn nại. Nắm thanh niên đi bước một đi qua đi, thâm sắc đôi mắt tụ tập nhè nhẹ hàn ý. Như là lạnh băng lưỡi dao, phun ra lời nói càng là miệng lưỡi sắc sảo. Lão nhân nghe, nếu ngươi không hợp tác, ta đây liền tạc ngươi phòng ở, sau đó lại đi tìm người khác, hắn đang muốn thu hồi tam hạ thời điểm. Nắm cái tay kia đột nhiên tránh thoát, bảo, đừng sợ hắn, Kỳ Vô Hoan lại dùng, loảng xoảng, một tiếng trả lời hắn. Thanh niên trong tay màu đen chùy thủ trực tiếp cắm vào ghế bành trên tay vịn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, môi tuyến căng chặt, ngữ khí càng là lạnh băng. Đại gia, mặc kệ là căn cứ vào trò chơi hạn chế vẫn là cá nhân đạo đức điểm mấu chốt. Ta đều sẽ không, cũng không nghĩ tới muốn giết người, đặc biệt là nữ nhân cùng lão nhân, nhưng là ngài hiện tại không phải người, là một khối thi thể, cho nên ngài nếu là còn dám đụng đến ta bạn trai một cây lông tơ nói. Đừng trách ta thử xem cái gì gọi là phanh thây thịt nát, ta biết đây là ngài địa bàn. Nhưng ngài cũng biết ta không có ở nói giỡn đúng không? Kỳ Vô Hoan tự tiến vào giới giải trí về sau cái dạng gì ghê tởm thiện nhân chưa thấy qua. Thời gian lâu rồi đều miễn dịch, đừng nói sinh khí, trong tình huống bình thường một ánh mắt đều lười đến cấp. liền tính là sau lại thường xuyên bị Nhiếp Uyên cái này âm ti fan đầu lĩnh tức giận đến ngao ngao kêu. Kia cũng gần chỉ là tức giận mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là tức giận. Ngày thường một đôi sáng ngời còn có chút câu nhân đôi mắt mạo hiểm tạch tạch hàn mang. Trầm mặc chung, kiểu cũ đồng hồ treo tường thượng kim dây còn tại có tiết tấu mà tí tách hành tàu. Tĩnh chừng 2 phút sau, những cái đó vây quanh bọn họ, đổ môn ác linh nhóm tránh ra một cái lộ, nối thẳng bên ngoài, xem hắn thức thời, Kỳ Vô Hoan vừa lòng, hơi chút tùng căng trùng banh môi, rút ra màu đen chùy thủ dắt Nhiếp Uyên tay. Chúng ta đi, đãi đi rồi 2 bước, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên phát hiện nam nhân khóe miệng mỉm cười. Vẻ mặt giống như là nhìn thấy gì rất thú vị sự tình. Trong mắt có kiềm chế không được nhảy nhót. Viên Viên, ngươi cười cái gì? Nhiếp Uyên kéo hắn ngón tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, rũ xuống mi mắt cười nhẹ nói. Cảm giác này rất mới lạ, ha. Có người bảo hộ ta, đặc biệt là câu kia, ngài nếu là còn dám đụng đến ta bạn trai một cây lông. Tơ nói, đừng trách ta thử xem cái gì gọi là phanh thây thịt nát. Kỳ Vô Hoan ở màn huỳnh quang tượng cũng diễn qua cái loại này cùng loại với tức sùi bọt mép bạo quân nhân vật, nhưng chưa từng có cái nào làm người như thế rõ ràng lại khắc sâu cảm giác được thịnh nộ này hai chữ hàm nghĩa. Khí thế lăng nhân, không phải hắn kỹ thuật diễn không tinh vi, mà là diễn về diễn, nhưng lại thế nào cũng cùng phát ra từ nội tâm chân thật cảm tình là có điều bất đồng. Cho nên Nhiếp Uyên cảm thấy thực mới lạ, đương lâu như vậy độc hành khách mãnh nam, lần đầu bị người khác che ở phía trước bảo hộ, cũng là lần đầu nhìn đến Kỳ Vô Hoan như vậy tức giận bộ dáng. Vừa rồi trên người khí chẳng âm lãnh căng chặt giống như tùy thời khả năng sẽ bạo phá. Thực sự làm cho người ta sợ hãi, nam nhân nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Nhịn không được lại nhéo nhéo hắn ngón tay. Bảo bảo, ngươi rất hung a, đó là Kỳ Vô Hoan đắc ý mà ngẩng đầu. Tức sùi bọt mép vì Hồng Nhan sao? Nói dùng tay đi ôm Nhiếp Hồng Nhan vai, ngươi vừa rồi sẽ không sợ. Bị một đoàn ác linh vây quanh hùng hổ mà uy hiếp chúng nó lão đại. Đổi lại Nhiếp Uyên cũng không thấy đến sẽ làm được so với hắn càng thong dong. Hơn nữa trọng điểm là thế nhưng thật liền uy hiếp thành công. Bởi vì ta lợi hại a. Kỳ Thủy Tiên chiếu lệ thường lấy khen, khúc ngón tay sờ sờ chính mình vành tai, trong lòng dư vị khởi vừa rồi kia thô bạo lại càn rỡ kính nhi. Có một thanh âm từ đáy lòng xông ra, ngươi vốn dĩ chính là cái dạng này, vốn dĩ, cái dạng này, Kỳ Vô Hoan còn chưa có đi nghĩ lại, hai người đã muốn chạy tới phòng khách. Trương Tam tuy rằng tránh ở bàn ăn phía dưới, nhưng cũng vẫn luôn lưu ý bên ngoài tình huống. Lúc này nhìn đến bọn họ bình yên vô sự mà đi ra lại kinh ngạc lại kinh hỉ. Đại ca phu nhân, nhìn đến Trương Tam, Kỳ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới còn có người. Hắn lôi kéo Nhiếp Uyên lui về, hỏi lão nhân muốn lộ giáp, có lẽ là đã đạt thành hiệp nghị. Lão nhân lần này đào thực sảng khoái, hắc ám chung treo ở góc tường con nhện mặt người nhảy xuống. Cái bụng đột nhiên nứt ra rồi một cái động lớn. Ngay sau đó liền từ bên trong rớt ra tới một người. Đúng là lộ giáp, nàng còn sống, nhưng là thực hư nhược rồi. Hai mắt nhắm nghiền, cả người che kín tinh mịn vết cát. Trương Tam tự giác cõng lên nàng, chờ bốn người lại lần nữa từ cửa gỗ rời đi hung trạch đi ra ngoài thời điểm. Lần này quả nhiên về tới tứ giác hành lang, xem ra cái kia lão nhân cũng coi như là nói chuyện giữ lời. Bọn họ đi vào một góc mở ra mái vòm đèn sau giúp lộ giáp xử lý một chút miệng vết thương. Rốt cuộc nam nữ có khác, ba cái đại gia nhóm cũng không thể bái nhân ra quần áo. Cho nên gần chỉ là băng bó một chút trên mặt nàng. Trên đùi, cánh tay thượng miệng vết thương, Trương Tam đột nhiên có vài phần tò mò. Kia chỉ đại con nhện là gì ngoạn ý? Kỳ Vô Hoan đang ngồi ở trên mặt đất uống nước. Nghĩ nghĩ trả lời nói, cái loại này kiểu cũ kim loại đồng hồ quả quyết, có thể phóng ảnh chụp kỳ thật vừa rồi cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện. Nó trên người kia trương ngũ quan vặn vẹo khủng bố người mặt kỳ thật là một cái phụ nữ trung niên. chính là ảnh gia đình thượng lão nhân thái thái tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Cho nên Nhiếp Uyên dùng tam hạ đâm trúng nó thời điểm mới có thể rớt ra kim loại linh kiện. Nhưng bởi vì niên đại xa xăm, cho nên bên trong đồng hồ đã sớm không có lại đi động. Đến nỗi vì cái gì là con nhện bộ dáng, Kỳ Vô Hoan suy đoán có thể là đồng hồ quả quýt mặt trên đồ án là con nhện. Cũng có thể là nó nguyên bản ở nào đó con nhện tương quan đồ vật bên cạnh. Đang nói, Lộ Giáp bỗng nhiên tỉnh, nàng suy yếu mà mở hai mắt, chịu đựng cả người cơn đau, nhíu mày mờ mịt mà nhìn bốn phía, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng còn sống, ta, các ngươi, Trương Tam hảo tâm mà đỡ nàng lên, cho nàng quy thủy uống thuốc, giúp nàng gần một bước xử lý miệng vết thương. Sau đó giảng thuật vừa rồi phát sinh sự tình, Lộ Giáp rất là kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng có thể cùng người chết hợp tác. Nàng chạy nhanh dùng bộ đàm đem tin tức này truyền cho tầng thứ hai Lộ Ất. Trương Tam tắc truyền cho tầng thứ ba Lý Tứ cùng Vương Ngũ. Trong lúc nhất thời sở hữu người chơi đều biết được quá quan phương pháp. Vui sướng mà đồng thời lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Tư, chính là, chúng ta thượng nào đi tìm hung thủ a? Kỳ Vô Hoan chính dựa vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Một bên chơi nam nhân ngón tay một bên ăn sô-cô-la bổ sung năng lượng. Ngươi một ngụm ta một ngụm, Hồng Nhạt tiểu tâm tâm đều mau tràn ra tầng khí quyển. Chờ hắn ăn xong rồi mới thảnh thơi mà hỏi ngược lại. Tìm bái, bằng không các ngươi cảm thấy vì cái gì lần này trò chơi sẽ là 24 giờ chế. Đồng dạng là ban ngày an toàn, ban đêm sấm quan máy chơi game chế. Quái đàm nhạc viên một ngày chỉ có 13 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ dùng cho sấm quan, 10 tiếng đồng hồ dùng cho nghỉ ngơi. Vì cái gì chỉ có 10 tiếng đồng hồ đâu? Bởi vì ở kia 10 trong đó bọn họ cái gì đều không cần làm. Thật là chỉ cần thuần túy nghỉ ngơi là đến nơi. Kia vì cái gì lần này trò chơi ban đêm rõ ràng cũng chỉ có 5 cái giờ. Ban ngày lại chừng 19 tiếng đồng hồ. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi suốt 19 tiếng đồng hồ. Chính là rộng mở ngủ cũng ngủ không được không như vậy lâu đi. Bởi vậy đáp án nhất định liền ở ban ngày hung trạch. Ngươi cho rằng, là cái kia quản lý viên, Lộ Giáp uống sữa bò, chính là một người liền tính từ sinh ra bắt đầu liền giết người. Giết đến 70, 80 tuổi, cũng không có khả năng giết chết như vậy nhiều người đi. Suốt 300 nhiều gian hung trạch a, không nhất định chính là hắn, hung thủ cũng không thấy đến chính là cùng cá nhân, nhưng chân tướng nhất định cùng hắn có quan hệ. Kỳ Vô Hoan thói quen tính vuốt vành tai. Đột nhiên ngẩng đầu lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ Nhiếp Uyên bên miệng cướp đi cuối. Cùng một khối bánh quy, xong rồi còn đắc ý lại khiêu khích mà nhướng mày. Thoáng lược, ấu trĩ, nam nhân ngoài miệng ghét bỏ. Nhưng trong mắt rõ ràng là tràn đầy sủng nịch, đầu ngón tay cọ rớt khóe miệng bánh quy cha, nếu không phải nơi này người ngoài quá nhiều, hắn là hận không thể trực tiếp hôn một cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Kỳ Vô Hoan cũng đã chính mình thấu đi lên tác hôn. Viên viên tương đương, đối mặt đưa tới cửa mỹ thực. Nào có không ăn đạo lý. Hết chương.